Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 107, dự bị. 1. Đinh Hổ Thần mặc khôi giáp, xuất hàng quan nghênh Vương Hoàng Nghị tại Hoàng Cung cửa thành. Chư tướng cùng hàng quan quỳ lại đồ vật, mà Vương Hoàng Nghị lại trấn an vài câu. Cuối cùng, trung tướng cùng thành đô phủ thái thú Trần Đạt mới lấy đi theo đi vào. Mảnh này thuộc Vương Cung, là bảo tồn rất hoàn chỉnh Hoàng Cung, chiếm diện tích 88 mẫu, chia làm Trung, Đông, Tây, ba đường kiến trúc, từ nghiêm khắc cuộn chỉ quán xuyên, nhiều tiến cung điện tạo thành. Trên tổng thể nói, có tự mình chấp chính điện làm hạch tâm bên ngoài cung, lại có chúng hậu cung, kiến trúc bố cục hợp quy tắc, công nghệ tinh lương. Lầu các giao thoa, đầy đủ thể hiện vương gia huy hoàng phú quý phong phạm. Vương Hoàng Nghị vào cung sau này trước chỗ, tự nhiên là tự mình chấp chính điện. Tự mình chấp chính điện nói là điện, trên thực tế là một mảnh cung điện hình thành đại điện. Điện này rất là to lớn, có thể dung ngàn người. Ở giữa là một cái đài cao, có ngũ giai, phía trên là một cái cao cao vương tọa. Ngụy Tồn Đông mặc dù được thành đô, nhưng là mới chỉ có 3 quận, cũng không dám vận dụng cái này. Hiện tại Vương Hoàng Nghị tự nhiên không có cố kỵ, phân phó nói, đem điện này quét sạch xử lý, muốn tu bổ liền muốn tu bổ. Cái khác cũng giống như vậy, ngừng lại một chút, lại hỏi, cái này cung nhân số thế nào? Có hay không hoạn quan? Lúc này, một cái hoạn quan đi lên dập đầu, nói, tướng quân, nguyên bản Ngụy gia có nô bộc hơn 300 người, tiểu nhân tên gọi Du Trung, chúng ta vốn là thục hành cung hoạn quan, hiện tại chỉ có chút ít mười mấy người. Vương Hoàng Nghị nói, Du Trung, ngươi đã là hoạn quan, trước hết từ ngươi đến hành xử cung nội, kiểm tra đám người, trong sạch người lưu lại, còn lại đều trở về. Cái này hoạn quan Du Trung là đại yên hoàng cung người. Về sau đắc tội cấp trên đầy đến thục hành cung, Ngụy Tồn Đông lại không có tư cách kiến quốc, phí thời gian mười mấy năm, hiện tại rốt cục có cơ hội, lập tức dập đầu tạ ơn. Vương Hoàng Nghị biết rõ, cung trong sự vật cụ thể, ngoại nhân không biết, mà lại đế vương gia quy củ, ngoại nhân cũng khó có thể biết, đã có mười mấy hoạn quan, tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng, bắt chước thành lập một bộ hậu cung quy củ. Mà lại, Vương Hoàng Nghị cũng không cho rằng nữ quan chế độ muốn so hoạn quan chế độ tốt. Thậm chí cho rằng, nữ quan cùng hoạn quan tương hỗ ngăn được. Đấy là đúng, nhưng là nếu hủy bỏ hoạn quan chế độ, lấy nữ quan thay thế, thực là ngu không ai bằng. Vương cung nội bộ sự tình là quốc gia cơ mật, hoạn quan đã cắt xén, đồng thời trung thân không được xuất cung, tự nhiên không sao, nhưng là nếu như dùng nữ quan, vẫn còn có tưởng niệm, đến lúc đó cấu kết ngoại thần, tư kết vợ chồng, nói không chừng còn tự mình con nuôi, chẳng phải là mầm tai vạ, như là một mực cấm tiệt, lại quá tàn khốc. Mặc dù hoàng cung phong tồn, đồng thời có địa điểm lâu năm thiếu tu sửa, nhưng là đám người thưởng thức hoàng cung về sau, vẫn là bị xa hoa thật lớn kiến trúc làm chấn kinh. Vương Hoàng Nghị gặp, rất là cao hứng, những này tu chỉnh dưới, chính là một tòa không tệ cung điện, tuần sát cung trong cũng không chỉ là vì thỏa mãn Vương Hoàng Nghị cá nhân hứng thú. Tuần xong sau, Vương Hoàng Nghị đến một chỗ nguyên bản Ngụy gia sinh hoạt khu vực. Chỗ này lịch sự tao nhã, ở vào một cái nhân tạo bên cạnh hồ. Hồ này không lại gần mẫu vuông, một đạo hành lang dài mấy trăm bước nối thẳng nhập trong đó. Vương Hoàng Nghị đi vào, dương mắt chung quanh, chỉ gặp thân ở một gian sách lớn thất trung. Gian phòng kia mấy trượng vuông, cực kỳ thanh u lịch sự tao nhã. Một loạt tử đàn tủ sách, tràn đầy thư tịch, còn treo một ống tiêu ngọc. Dưới cửa mặt một cái bàn lớn kỷ, khóa khóe mắt chợt thấy ba quang hỗn loạn, chuyển mắt nhìn lại, chính là hồ nước. Lúc này mặt trời mới mọc chiếu rọi, ánh nắng thẳng ánh vào thất trung tới. Vương Hoàng Nghị đến bên trong nhập tòa, mới phân phó lấy mọi người nghỉ ngơi. Vương Hoàng Nghị lúc này khí vận tràn đầy, trên mặt óng ánh phát quang, chính xác mắt như minh tinh, mặt như trăng tròn. Thấy mọi người ngồi, mới quan sát tỉ mỉ lấy một người trung niên, Thành Đô phủ thái thú Trần Đạt, nhìn chừng 40 tuổi, rộng định mức, gầy gò, má dáng người trong rót, mặc quan bào. Lúc này người này trên đỉnh một đoàn kim hoàng mang theo xanh nhạt khí vận, chỉ là nhìn cái này đoàn khí vận đung đưa không ngừng, có từng tia biến mất dấu hiệu. Vương Hoàng Nghị nói với Trần Đạt, ta hôm qua vội vàng không có gặp mặt, hôm nay xem xét cũng khá, người gặp quả quyết bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng hơi có bạc công, ta mặc cho ngươi làm chiêu phụng đại phu, kiêm xử lý cái này Thành Đô trấn an công việc. Nói mới vừa rơi xuống, thái thú Trần Đạt màu xanh nhạt khí vận lập tức biến mất, nhưng là một đoàn kim hoàng khí lại vững chắc. Người này đứng dậy dập đầu nói, tạ tướng quân, chiêu phụng đại phu là chính ngũ phẩm, không lại Thành Đô thành thái thú, mặc dù là chi phủ cấp, lại là đất thuộc thủ phủ, theo thường lệ thêm nhất phẩm là chính tứ phẩm, đây coi như là giảm phẩm mà dùng, không lại làm hàng thần, trên tay lại không có binh, cái này đãi ngộ đã không tệ. Trần Đạt rời ghế tạ ơn, từ ra ngoài. Vương Hoàng Nghị nhìn qua bóng lưng của hắn, phân phó nói, thanh cửa sổ mở ra. Có người lập tức tiến lên, đem cửa sổ mở ra, gió thổi qua, đều cảm thấy từng tia nhẹ nhàng khoan khoái, trận trận nhập tâm, đều chú mục Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị lúc này mới trầm ngâm nói, lần này hàng quan thì cũng thôi đi, Trần Đạt giảm nhất phẩm bổ nhiệm, cái khác quan văn cũng là đồng dạng, giảm nhất phẩm phân công. Trương Ngọc Ôn nghe, lập tức đáp lời, đem đạo mệnh lệnh này trau chuốt viết ra. Vương Hoàng Nghị lại hỏi, lần này mở cửa thành, ngoại trừ Ngụy Cẩn, ai ướt lực lớn nhất? Là Trương Tường, hắn là phó đô chỉ huy sứ. Đinh Hổ Thần nói, ai đã có công, mặc cho đô chỉ huy sứ đồng chi, dù sao bên ta một đô có 3,300 người, không phải 1,500 người, cho hắn giữ lại tam vệ, nếu là lại có công, đề bạt thành đô chỉ huy sứ. Vương Hoàng Nghị phân phó nói, Trương Ngọc Ôn nghe, đồng dạng đem đạo mệnh lệnh này trau chuốt viết ra. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, lệnh nói, cái khác hàng tướng, nguyên bản đô chỉ huy sứ, toàn bộ biếm thành vệ tướng, lệnh tại trong một tuần chỉnh biên hoàn tất, quy về các đều danh nghĩa, lấy phong phú tất cả đều, chỗ thiếu sót, chiêu mộ sung túc. Ngừng lại một chút, lại hỏi, hiện tại ta trấn có 14 đô. Đinh Hổ Thần đáp lời, vâng, nếu như ngay cả mới hàng Tiết Cương cùng Trương Tường cũng mỗi nơi đứng một đô, chính là thập lục cá đô. Tiết Cương cùng Trương Tường đều là tam vệ, trước không lập cờ hiệu, 14 đều, ta tự lập xuống danh hào, Thượng Sách, Cát Thành, Yến Sơn, vẫn là nguyên bản đều hào. Vương Hoàng Nghị độ bước mà đi, nghĩ đến, thuận miệng nói, Lưu Quả, Tả Tịch, Vương Vũ, Tôn Tư bốn người, vốn là ta nghĩa tòng quân vệ tướng, phân biệt ban thưởng Quảng Vũ Đô, Trấn Vũ Đô, Tuyên Vũ Đô, Hưng Vũ Đô tứ đô. Lưu Quả là Quảng Vũ Đô chỉ huy sử, Tả Tịch là Trấn Vũ Đô chỉ huy sử, Vương Vũ là Tuyên Vũ Đô chỉ huy sử, Tôn Tư là Hưng Vũ Đô chỉ huy sử. Đinh Hổ Thần cùng Trương Ngọc Ôn đều nghe, Trương Ngọc Ôn lại đem đạo mệnh lệnh này trau chuốt thành văn. Vương Hoàng Nghị lại phân phó nói, Trương Nghị, Hà Thắng, Sai Gia, Hạ Trọng, theo thứ tự là Phi Hùng Đô, Báo Thao Đô, Vĩnh Thanh Đô, Hắc Sư Đô, Cố Hứa, Lĩnh Văn Dương đều danh hào. Phiền Lưu Hải Nha, ban thưởng Long Tương Đô. Hắc Y Vệ đổi tên là Vũ Lâm Quân, cưỡi nhị vệ, bước tam vệ, Đinh Hổ Thần, ngươi đô chỉ huy sứ, ngươi không muốn cầm cố, ngươi sau này làm binh ti lang trung. Vũ Lâm Quân chỉ huy sứ từ Hạ Ích đảm nhiệm. Đinh Hổ Thần giật mình, không biết nói tới chuyện gì. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, bổn trấn đã toàn lĩnh Đông Ích Châu, tự nhiên muốn mới danh phận. Ta đã quyết định, sau đó tựu từ lĩnh Thục Hầu, kiến quốc lập chế, Thục Hầu phía dưới, thiết lục ti, lại, hộ, lễ, binh, hình, công việc, ngươi tựu đảm nhiệm đời thứ nhất binh ti lang trung, ngươi trở về thanh binh ti giá đỡ dựng lên. Đinh Hổ Thần cùng Trương Ngọc Ôn bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo nguyên bản quy củ, vương cùng đế có lục bộ. Thục Hầu cũng chỉ có thể xưng ti, cái này tự nhiên chỉ có thể làm binh ti lang trung. Đinh Hổ Thần mặc dù có chút không bỏ quân doanh sinh hoạt, nhưng vẫn là dập đầu đáp lời. Vâng, thần cái này đi làm. Lúc này, những này mệnh lệnh đều đã trau chuốt hoàn thành. Vương Hoàng Nghị lấy Định Viễn tướng quân kim ấn áp, lại phân phó Trương Ngọc Ôn nói, nhiệm vụ của ngươi cũng rất nặng. Thứ nhất muốn giúp ta khắc chế lục ti kim ấn cùng quan phục. Cùng ta Thục Hầu Ngọc Tỷ. Thục Hầu nếu như độc lập kiến quốc lập chế, sử dụng chính là Tỷ. Còn có nguyên bản Thục Vương Tông Miếu, nhất định phải thanh lý. Mời tổ tiên đi vào. Thiên tử bảy miếu, vương ngũ miếu, chư hầu tam miếu. Ta trước hết khải ba miếu là được. Hai người đều là lắng nghe. Đáp lời, còn có, ta làm Thục Hầu, tuy là từ lĩnh, quần thần dâng tấu chương thuyết phục, cùng lễ nghi, đều muốn nghiêm khắc làm. Trương Ngọc Ôn, nghe nói ngươi xưa nay đối lễ nghi có học vấn, việc này ngươi như làm tốt, chính là có công. Vương Hoàng Nghị nói, Trương Ngọc Ôn đồ vật, bận bịu đáp ứng một tiếng, rõ. Lão phu nhân cùng phu nhân nhất định phải toàn bộ di chuyển đến thành đô. Đây cũng là một sự kiện. Vương Hoàng Nghị độ bước nghĩ đến nói. Thở dài, nói, bí thư ti còn muốn mở rộng. Cái này sau này hãy nói đi. Còn có, cận vệ của ta chính thức đổi tên là Hổ Bí Vệ. Từ Cam Hậu mặc cho đời thứ nhất thống lĩnh. Nhân số làm thành 600. Đúng lúc này. Hạ Ích cầu kiến, truyền, Vương Hoàng Nghị nói, chúa công, Ngụy gia cùng hai tộc chỗ dinh thự, đều bị vây lại, chúng ta đã vào phủ chém giết, 176 người. Một lát sau Hạ Ích đi lên, nói, trên thân còn mang theo mấy điểm vết máu. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút vết máu, hỏi, nhưng có phản kháng, bên ta nhưng có thương vong. Hạ Ích trả lời nói, có, hai nhà còn có không ít tư vệ, lại có cung nỏ, bởi vậy có chống cự, đều chém giết về sau. Quân ta bỏ mình 17 người, đả thương 21 người. Những thi thể này, sau đó giao cho Ngụy Cẩn nhặt xác, tài sản từ văn lại thống kê. Sau khi hoàn thành giao cho chúa công xử trí, nâng lên chết đi binh sĩ. Cái này đại tướng cảm giác hưng phấn, hơi có tiêu giảm, lại nói, Ngụy Cẩn đến đây, đã dẫn người, lĩnh mệnh thỉnh cầu di chuyển tông miếu. Nghe thử, Vương Hoàng Nghị nói, hắn không cần đến đây gặp ta, để hắn trực tiếp đi tông miếu. Vào hôm nay cửa cung quan bế trước, liền đem tất cả thần chủ toàn bộ di chuyển ra ngoài. Quá hạn không đợi, tuân lệnh. Hạ Ích ứng nói, nghĩ nghĩ, Vương Hoàng Nghị lại lệnh nói, truyền lệnh chú cấm thuật sư, lập tức thanh lý hoàng cung, chủ trì tông miếu di chuyển chuẩn bị. Đây vốn là lễ bộ sự tình, nhưng là hiện tại lễ bộ hoặc là nói lễ ti còn không có thành lập. Lại nói liên quan đến thần bí chủ nghĩa, tự nhiên là từ Tố Nhi tới đảm nhiệm, liên tiếp mệnh lệnh truyền đạt ra đi. Vương Hoàng Nghị lúc này mới thở phào một cái. Trên đỉnh, tứ phẩm chi đỉnh đã hoàn toàn tràn ngập, chỉ là còn không có đều hóa thành màu xanh nhạt khí vận. Mà hoàng cung, thành đô, thậm chí toàn bộ Đông Ích Châu còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Chuyển hóa hoàn tất ngày chính là kiến quốc xưng hầu ngày tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.